Chương 155, khen thưởng. Ngày mai, long lanh nắng sớm tán ở trong thôn, một tầng mỏng manh kim hoang sắc trong suốt lều vải đem không khí bao phủ lên. Dô dô dạ củ mò ở lại bên trong khu nhà nhỏ tràn đầy ánh nắng ban mai lúc yên tĩnh cảm giác. Vẫn là cái kia cố định canh giờ, dô dô dạ củ mò chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn tựa ở trước cờ tì nạ, bất đắc dĩ cười khổ. Đêm qua, hắn quả thật bị cờ tì nạ một mảnh hồn nhiên si tình cảm động, cũng coi như là thích cái này thuần thật sự có chút chanh chua cô bé, mà cờ tì nạ đêm qua thì lại bởi vì tâm tình quá mức kích động, rất nhanh liền hôn mê đi. Nhân hai người này lúc này lại là cùng giường cùng gối. Cùng cô nạn thời gian dài như vậy mới cùng giường, cờ tì nạ lá gan còn thật là lớn. Dô dô dạ cù mò thầm nghĩ. Dô dô dạ cù mò miệng quần áo bị cờ tì nạ duệ chăm chú, dường như sợ hắn đột nhiên biến mất như thế. Dô dô dạ cù mò trong lòng là vừa buồn cười lại cảm động, nhẹ nhàng vuốt cờ tì nạ trắng mịn mặt cười, trong mắt cu nở dê né qua một tia nhu tình, thầm nghĩ, cờ tì nạ, cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi yêu thích ta, tuy rằng ta không cách nào làm được như yêu cổ nạn như vậy yêu ngươi, thế nhưng, ta sẽ tận lực. Trong giấc mộng cờ tí nạ phảng phất cảm thấy rổ rổ dạ cù mỏ suy nghĩ trong lòng, khoe miệng câu ra một vệt nụ cười, một tiếng, xa xôi chuyển tình. Hoa A ngủ rất đã cờ tí nạ giọng thanh thúy vang lên, đánh tiếp cái nồng đậm áp. Đúng đấy, ngủ rất đã. Tràn ngập ý cười âm thanh để cờ tí nạ lập tức tỉnh táo lại. Ngơ ngác nhìn vẻ mặt mỉm cười rồ rồ giả cú mò. Người ta cỡ tì nạ đầu tiên là lấy làm kinh hãi, tiếp theo ngắm nhìn bốn phía, đông dưng nhớ tới đêm qua phát sinh sự tình, nhìn thấy rồ rồ giả cú mò tràn ngập trêu chọc ánh mắt, dù là na nở dê lớn mật phong khoáng, gò má cu nở dê không khỏi xuất hiện một tia đỏ ửng. Chẳng qua, vốn là mang theo một tia trẻ con phì trắng mịn gò má ở nổi lên hồng vân sau là càng thêm đáng yêu. Lúc này cờ tì nạ vừa qua khỏi tuổi dậy thì ngây ngô thời đại, giữa hai lông mày mơ hồ có một tia chưa thoát tính trẻ con, ở dưới so sánh lẫn nhau như vậy lại càng na nở dê thêm một vẻ sáng rực rỡ. Hả, xem ra ngươi là không nhớ ra được đêm qua sự tình, ta cu nở dê không nhớ ra được rổ rổ giả cù mò lắc lắc đầu, ngựa khí khá là tiếc nuối. Nhìn cố ý giả ngu rổ rổ giả cù mò, cờ tì nạ cao cao dơ lên nắm đấm liền hướng hắn miệng ném tới. Chỉ là tư thế tuy lớn, thế nhưng sức mạnh lại nhỏ đến đáng thương. Nhìn vẫn là một mặt trêu chọc vẻ mặt rồ rồ giả cù mò, cờ tì nạ trên mặt cũng lại không nhịn được. Nhìn cái gì, ngày hôm qua ta đều nhớ, ngươi đừng ở nhìn chán ghét quỷ âm thanh tự ở giận dữ, tự đang làm nũng. Rồ rồ giả cù mò khép cười một tiếng, ở cờ tì nạ mặt non nớt trên nhẹ nhàng mổ một cái, nhạ trên mặt nàng hồng vân càng dày đặc, hắn nếu đối với cờ tì nạ sản sinh chân thành cảm tình. Cũng là không hề che giấu, còn cô nạn, hắn trở lại hiển nhiên sẽ nói rõ. Chán ghét quỷ cờ tí nạ trong giọng nói tràn ngập hạnh phúc ý mừng. Na nở dê liền như vậy y thôi tại rổ rổ giả cù mò miệng, cảm thụ mang cho na nở dê mãnh liệt cảm giác an toàn kiên cố lồng ngực, cảm thụ hừng hực nhịp tim, cờ tí nạ bị nồng đậm hạnh phúc cảm vây quanh. Chẳng qua giây lát, na nở dê đột nhiên theo rổ rổ giả cù mò trong mì hệ nở dê dây rùa lên, đầy mặt lo lắng vẻ mặt. Hừm. Làm sao rổ rổ giả củ mò nhìn đột nhiên mặt rất lo lắng cờ tì nạ, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ngươi nói cổ nạn tỷ tỷ có thể hay không chấp nhận ta. Rổ rổ giả củ mò thở dài một tiếng, na nở dê nha, cũng là bởi vì tiếp thu, ta mới đối với nàng tràn ngập quý ý cờ tì nạ trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Đồng thời cu nở dê muốn gặp cô nạn, na nở dê cũng rất muốn biết có thể làm cho rổ rổ giả củ mò như vậy chân thành nữ tử đến tuột cùng là người phương nào. Nói đến cô nạn, ta cảm thấy qua một thời gian ngắn là thời điểm về chuyến vũ quốc đi gặp thấy nàng, đến lúc đó ta đem chuyện của ngươi nói cho na nở dê, ta cùng với nàng không cái gì không thể nói. Rồ rồ giả cú mò trong mắt tràn đầy tơ vương. Nhìn rồ rồ giả cú mò tràn ngập tơ vương ánh mắt, cờ tì nạ tràn đầy thần sắc hâm mộ, tham thầm nói, lúc nào ngươi cu nở dê có thể như ghi nhớ na nở dê như thế ghi nhớ ta. Rồ rồ giả cú mò mỉm cười nói, hiện tại không được, nhưng tương lai nên có thể, không phải, là nhất định sẽ. Nghe được nửa câu đầu, cờ tì nạ ánh mắt buồn bã, nhưng nghe đến sau, ánh mắt của nàng lại tràn ngập thần thái, tham thẳm than thở, có thể cho ngươi chân thành người bất kể là dung mạo vẫn là tính cách đều tuyệt đối là thế gian ít có, nào giống ta, sẽ không làm cơm, tính cách còn chanh chua mạnh mẽ, thần kinh lớn điều, ta làm sao dám cùng với nàng so sánh. đời ta là nhận mệnh. Dô dô dạ cụ mỏ cười nhạt, ôn nhu nói, ngươi cũng là độc nhất vô nhị, ngươi tranh chua ngươi tùy hứng, ngươi hoạt bát ngươi đáng yêu, đều là để ta động tâm nguyên do, không có những này ngươi liền không phải cờ tì nạ. Nghe được dô dô dạ cụ mỏ, cờ tì nạ trên mặt cu nở dê tràn trề nụ cười hạnh phúc. Thời gian không còn sớm, lên giường ăn cơm, ngày hôm nay điểm tâm ngươi tới làm đi. Cờ tì nạ bĩu môi giường như không muốn, nhưng trong mắt lại lập lòe hạnh phúc ánh sáng. Hai người đi ra ngoài phòng, chẳng qua trùng hợp chính là, Mạ Xạ Xìn cùng Mỹ Nạ Tổ hai người dĩ nhiên đồng thời theo Mạ Xạ Xìn trong phòng đi ra, bô nở người lẫn nhau đối diện, tràn đầy kinh ngạc. Các ngươi cờ tì nạ cùng Mạ Xạ Xìn chỉ vào đối phương, tiếp theo mặt của hai người đồng thời một đỏ, mà Mỹ Nạ Tổ sắc mặt cu nở dê né qua vẻ lúng túng, chẳng qua rổ rổ giả cù mò liền hờ hững hơn nhiều. Lúc này các ngươi là ở chung đi. Rồ rồ dạ cú mò trong mắt lập lòe treo chọc vẻ. Cú mò ca mạ xạ xin bĩu môi, hờn dỗi một tiếng, tối ngày hôm qua Mỹ Nạ Tổ an ủi ta, ngày quá chậm, vì lẽ đó hắn cùng ta liền ngủ cùng nhau, thật sự chỉ là cùng ta ngủ cùng nhau, không có mạ xạ xin cuối cùng âm thanh như mũi rồi. Em gái, ngươi cả nghĩ quá rồi, ở chung không có nghĩa là có rồ rồ dạ cú mò lộ ra nụ cười như ý, tối hôm qua ta cùng cờ tỷ nạ cũng là như vậy. Chán ghét quỷ cờ tì nạ ma nhờ me giống đặt chân, lôi kéo sắc mặt đã đỏ chót mạ xạ xỉn trốn vào trong phòng bếp. Mỹ nạ tổ cười nhạt, dĩ nhiên quen thuộc rổ rổ dạ cù mỏ có lúc bất lương chuyện cười. Mỹ nạ tổ, một lúc sau khi cơm nước xong chúng ta cùng đi xem hạ xuống sư tố. Không sai, xì cả cụ đại ca đã bẩm báo sư tố đại nhân, nhưng rõ tỉnh còn muốn chúng ta nói tỉ mỉ. Mỹ nạ tổ cu nở dê gật đầu nói. Chẳng qua rổ rổ giả cú mó lại đột nhiên cười nói, cái này là thứ yếu, mà xạ xin là gì nụ gì kỳ, chúng ta lần này là có công lớn với cổ nổ hạ đi, làm sao cu nở dê rổ rổ giả cú mó lộ ra một cái ngươi hiểu được nụ cười. Mỹ nạ tổ có chút do dự, nói, này có chút không thích hợp đi. Chẳng qua trong mắt của hắn cũng là tràn ngập chờ mong, hiển nhiên đối với rổ rổ giả cú mó đề nghị cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Chỉ có điều luôn luôn trầm ổn bình tĩnh hắn trong lúc nhất thời đừng chẳng qua đến thôi. Có cái gì không thích hợp chúng ta cứu lại mạ xạ xin cùng cờ tì nạ, lẽ nào liền không thể cho điểm khen thưởng Mỹ nạ tổ cũng là hiểu ý nở nụ cười. Vậy cụ mỏ sư huynh chuẩn bị muốn cái gì rổ rổ dạ cụ mỏ nằm ở Mỹ nạ tổ bên hai, nhẹ giọng nói rằng, mà Mỹ nạ tổ ánh mắt sáng lên, cũng là đầy mặt sắc mặt vui mừng.